Đấu chiến cuồng chiều, chương 14, Emily muốn ngủ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác nhân số vây xem đã có hơn 200 người, không ai nói chuyện, đang chiếu pha quay chậm, hỏa vũ liên hoa kỹ năng bùng nổ thích khách hàng đầu không thể không nói. Emily thi triển phi thường tiêu chuẩn, tốc độ cũng phi thường nhanh, nhưng vương giả mạnh mồm lại bắt được sơ hở duy nhất, kiếm phù văn kia đối với Emily mà nói có hơi dài, chỉ chút vấn đề này đã đủ làm cả chiêu thức xuất hiện lỗ hổng, cho nên nháy mắt hoa sen hình thành, một khắc hoa lệ nhất cũng xuất hiện sơ hở lớn nhất. Vương trọng chỉ cần đem dao găm khẽ hướng lên trên, tất cả công kích của Emily liền im bặt mà dừng lại. Trên thực tế, uy lực thật sự của hỏa vũ liên hoa căn bản chưa bùng nổ ra. Người vây xem im ắng, khó có thể tin nhìn tất cả điều này, thông qua pha quay chậm xem tựa như rất đơn giản, nhưng, con mẹ nó, sao có thể chứ, vương giả mạnh mồm ở ngoài thân hình thành một tầng hồn lực phòng ngự mỏng manh, ngăn cản lửa xâm nhập, khống chế hồn lực và duy trì hồn lực phát ra như vậy, mẹ kiếp, có bao nhiêu người có thể làm được. Càng không cần nói nhãn lực cùng sức phối hợp này, nhìn chung toàn bộ liên bang tự do, có ai dám chỉ điểm truyền nhân Assassin như vậy. Vài phút sau, toàn bộ đại sảnh vây xem đã triệt để sôi trào, vương giả phản công sao? Mà ở trên diễn đàn OP, thảo luận về vương giả mạnh mồm đã triệt để bùng nổ. Nếu nói trận đầu còn là tranh luận phạm vi rất nhỏ, thậm chí không xứng là tranh luận, nhưng trận này đã triệt để phản công rồi. Tiểu cha cha phản công, ngươi tin tưởng trên đời có kỳ tích sao? Luận bản chất vương giả của vương giả mạnh mồm, có trêu chọc, có chờ mong, cũng có hưng phấn. Đương nhiên đối với tiêu chuẩn của trận chiến đấu này dẫn lên tranh luận lớn hơn nữa, có người cảm thấy Emily thiên phú rất tốt nhưng căn bản chưa có kinh nghiệm chiến đấu gì, chiêu thức là chết, một tiểu loli căn bản không thích hợp làm thích khách, có năng lực tốt như vậy không làm dị năng giả cứ chạy đến trong thích khách nguy hiểm nhất để lăn lộn. Thẳng đến lúc một video phân tích xuất hiện, toàn bộ khu thảo luận tiến vào một cái nhìn khác. Đến từ đội trưởng bạo hùng nữ thần Lola chiến đội cuồng thú của Học viện Anh hồn thành phố Capofer ở trong liên bang tự do cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, năm thứ hai, được đặc biệt chiêu mộ, năm thứ nhất đã xây dựng chiến đội cuồng thú đánh ra chiến tích ưu tú, có được hỏa diễm dị năng hồn thú cộng sinh Goras bạo hùng, tồn tại như bắc thuộc loại tồn tại có chỗ đứng trong một thế hệ trẻ tuổi, trọng điểm ở chỗ, nàng còn là một vị đại mỹ nữ siêu cấp khiêu gợi. Trận chiến đấu này Lola quan sát toàn trường, thẳng thắn nói, sau một trận trước nàng tìm hiểu tình huống vương giả mạnh mồm một phen, chưa bao giờ gặp tình huống quái dị như vậy, thậm chí nàng cũng cảm thấy có chút ngẫu nhiên tiểu vũ trụ bùng nổ. Nhưng sau trận này, nàng xác định vương giả mạnh mồm này phi thường đáng sợ. Toàn bộ mọi người đều bị hỏa vũ liên hoa mê hoặc, tất nhiên vũ khí của Emily là có vấn đề, nhưng uy lực hỏa vũ liên hoa không yếu, loại chiến kỹ này cho dù chưa hoàn thành lưỡi đao gió hình thành lửa cũng đã có sát thương tương đối, nhưng hắn từ đầu tới cuối chỉ dựa vào hồn lực tiêu chuẩn thấp đi phòng ngự, tựa như hoàn toàn xác định đối thủ không đánh đến hắn. Pha quay chậm phân tích quỹ tích biến hóa và tần suất hắn né tránh bị đánh dấu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này người trong diễn đàn cũng trầm mặc, bộ pháp như bóng với hình. Bộ pháp chỉ có người tự tin bùng nổ, hoàn toàn nhìn thấu đối thủ mới dám sử dụng, nói cách khác Emily vô luận như thế nào cũng không có khả năng công kích đến đối thủ, động tác của cô đã bị triệt để nhìn thấu rồi. Có một loại chênh lệch gọi là ở trên cao nhìn xuống. Lola tắt điện thoại, đối với các tranh cãi ầm ĩ phía sau cô không có hứng thú, nhìn thoáng qua Andrew và Arno Dayton phía sau. Nếu các ngươi còn cho rằng có thể thoải mái chiến thắng hắn, tôn nghiêm của chiến đội cuồng thú chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Người này thật có ý tứ, nói như thế nào nhỉ, kỹ thuật không tệ, nhưng lòng quá mềm, đối thủ là nữ hài tử thì không nỡ xuống tay, đây là một chỗ thiếu hụt rất lớn, ở rất nhiều thời điểm chỉ sợ là tương đối chí mạng. Đương nhiên Lola không cần thiết đem những điều này điểm ra. Lúc này, trong một dãy nhà giáo sư phân viện Phù Văn Thiên Kinh, viện trưởng Mo bưng một chén trà nóng cho Emily còn đắm chìm ở trong uể oải. Tiểu nha đầu, vì sao phải uể oải? Bởi vì một trận thất lợi. Không, ngươi nên cao hứng mới đúng. Mo ra ra, ta chẳng lẽ không thích hợp học tập phương hướng thích khách này sao? Mo cười cười, điều này nên hỏi chính ngươi, không ai có thể quyết định cuộc đời một người khác, nhưng đối thủ của ngươi nói có một điểm ta rất đồng ý, đó là ngươi nên có một đôi vũ khí của mình, kiếm phù văn quá dài. Emily hơi sừng sốt, thua cũng có thể sao? Người đứa nhỏ ngốc này, ra ra chỉ là tìm hiểu tình huống của ngươi, một hồi thắng bại không đại biểu được cái gì, nếu ngươi có thể từ trong chiến đấu học được vài thứ, đó càng là chuyện đáng cao hứng. Cảm ơn, ra ra ta đã hiểu. Nói xong, Emily cúi đầu chạy nhanh như chớp. Mò nhịn không được lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi thật hấp tấp, lúc gió lúc mưa, lão vốn định đo người thân tạo ra một đôi kiếm phù văn cho Emily, hiện tại xem ra, dao găm thích hợp cô hơn. Chiến đấu với Emily kết thúc, Vương Trọng làm huấn luyện thể năng thường quy càng có biểu hiện như vậy, Vương Trọng lại càng cảm giác được tầm quan trọng của cường độ thân thể, hồn lực không thể nghi ngờ là thứ toàn bộ mọi người coi trọng, nhưng thân thể không đủ cường độ chịu tải trước sau luôn là chỗ thiếu hụt. Emily nha đầu này cũng trưởng thành rồi, thế mà cũng nắm giữ chiến kỹ đáng sợ như vậy, tôi luyện nhất định sẽ trở thành cao thủ danh chấn thiên hạ. Từ sau khi thức tỉnh, sức ăn của Vương Trọng lập tức trở nên cực lớn, khẩu vị càng tốt bất ngờ, mua thức ăn xong trở lại ký túc xá, lại phát hiện một người chờ ở cửa. Emily, em sao lại ở nơi này? Vương Trọng tò mò hỏi. Trong lòng Emily còn ôm một bình rượu lớn. Vương Trọng ca ca, đến, hôm nay Emily rất cao hứng, chúng ta cùng nhau uống rượu chúc mừng một phen. Vương Trọng nhìn thoáng qua Emily, đem rượu cầm lấy. Anh thay em bảo quản trước, trẻ con uống rượu cái gì? Nhà đầu này là muốn tạo phản, đương nhiên trong lòng Vương Trọng cũng ít nhiều hiểu được vấn đề thiên phú hơn người, trải qua một hồi thất bại trong lòng khẳng định sẽ có chút rối rắm. Hừ, đồ cổ hủ, anh không uống với em sẽ đi trên đường tìm người uống. Emily co cái mũi nhỏ nói. Emily cũng không khách khí, bụng cô cũng đói rồi. Anh hồn chiến sĩ tiêu hao phi thường lớn, càng là năng lượng mạnh càng cần bổ sung, cho nên trên cơ bản đều là loại ăn khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trọng chưa ăn bao nhiêu, trái lại hơn phân nửa bị Emily ăn, Emily vừa ăn vừa uống cũng như mở máy hát đem toàn bộ chuyện của cô hôm nay đều chút hết ra. Cách chương.